Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, thẩm vấn. Tô Nghĩa một quyền đánh nằm sắt thép khôi lỗi, hơn nữa còn oanh bạo cánh tay của hắn. Đậu Chí Minh cùng Lam Lợi Quần liếc nhau một cái, đều lâm vào thật sâu chấn kinh bên trong. Mà lại, càng để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, Tô Nghĩa thế mà tấn thăng đến tụ phách cảnh, tại chỉ có 17 tuổi thời điểm ngưng tụ linh phách. Đây rốt cuộc là dạng gì yêu nghiệt? Ngoài ra còn có một chút, khôi lỗi tháp là có tu vi hạn chế, thối thể cảnh thập trọng trở xuống võ giả mới có thể tiến nhập. Tô Nghĩa đều tụ phách cảnh, lại là thông qua thủ đoạn gì tiến vào? Cái này cũng là bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Một bên khác, Tô Nghĩa đánh giá sắt thép khôi lỗi liếc một chút, lạnh giọng nói ra, ngươi hẳn không phải là phổ thông khôi lỗi a? Nói ra lai lịch của ngươi, phổ thông khôi lỗi đã sẽ không nói chuyện, càng sẽ không thụ thương sau chảy ra dịch thể. Trước mắt cái này sắt thép khôi lỗi quá quỷ dị, ta chính là một cái phổ thông khôi lỗi, không có lai lịch gì. Sắt thép khôi lỗi cắn răng nói ra, này tế, hắn nội tâm tràn ngập sợ hãi. Tô Nghĩa vừa mới một quyền kia, chẳng những đem hắn đánh thành trọng thương, càng là để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Đã sinh không ra bất kỳ dũng khí cùng Tô Nghĩa đối kháng. Ngươi bây giờ không muốn nói không quan hệ, đợi lát nữa tại chơi với ngươi. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, tiếp lấy đem Đậu Chí Minh hai người gọi vào bên người. Hỏi, Đậu sư huynh, các ngươi là bị cái này khôi lỗi bắt ở chỗ này à? Đúng, Đậu Chí Minh tranh thủ thời gian trả lời. Tô Nghĩa đều là tụ phách cảnh võ giả, nhưng vẫn là gọi hắn sư huynh, để hắn cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Bắt mục đích của các ngươi là cái gì? Tô Nghĩa hỏi. Đao quáng, Đậu Chí Minh trở về một tiếng, giải thích nói, cái này toàn núi quặng bên trong có chút linh tinh, đều là cái này cỗ khôi lỗi bức bách chúng ta làm như vậy. Đồng dạng khôi lỗi là cần linh tinh cung cấp năng lượng khu động, nhưng Tô Nghĩa cảm thấy sắt thép khôi lỗi cần phải mục đích gì khác. Đậu sư huynh, các ngươi tới trước địa phương khác nghỉ ngơi một chút. Tô Nghĩa bất động thanh sắc nói ra. Đằng sau, sắt thép khôi lỗi nếu là không giao đại, hắn thì sẽ vận dụng một số hình phạt, hình ảnh khả năng cực độ tàn nhẫn. Sợ Đậu Chí Minh hai người chịu không được. Được rồi, Đậu Chí Minh hai người một lần nữa trở lại quặng mỏ dưới chân, cũng quay lưng lại, không tại xem chừng, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nói là đâu, vẫn là bước ta động thủ. Tô Nghĩa thanh âm lãnh khốc, ta nói, sắt thép khôi lỗi tựa hồ sợ hãi, nói ra, ta chính là muốn để bọn hắn cho ta nhiều đào điểm linh thạch, thừa cơ tăng lên một ít thực lực, sau đó từ nơi này chạy đi, ta hỏi chính là lai lịch của ngươi, thiếu cho ta tính toán, mưu trí khôn ngoan. Tô Nghĩa cảnh cáo một tiếng, sắt thép khôi lỗi càng không chính diện trả lời, hắn càng cảm giác có vấn đề, ta kỳ thật cũng là một bộ phổ thông khôi lỗi mà thôi. Ngủ say một đoạn thời gian, thức tỉnh về sau thì có ý thức của mình, mà lại cũng có thể nói chuyện, nhưng đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. Sắt thép khôi lỗi tìm một cái lý do, ha ha, Tô Nghĩa nở nụ cười lạnh. Nếu như không có nhìn đến sắt thép khôi lỗi chảy ra tới dịch thể, có lẽ sẽ tin tưởng mấy phần. Nhưng bây giờ, căn bản cũng không tin tưởng sắt thép khôi lỗi lần giải thích này. Một bộ phổ thông khôi lỗi có lẽ có cơ duyên sinh ra ý thức, cũng tuyệt đối không thể sinh ra dịch thể. Cái này đã nói lên, sắt thép khôi lỗi căn bản chính là đang nói láo. Bỗng nhiên, Tô Nghĩa lấy ra Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm, hướng hắn rót vào lôi linh khí, óng ánh khắp nơi lôi quang nhất thời tại trên thân kiếm nở rộ. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm bên trên tán phát khủng bố lôi điện ba động, sắt thép khôi lỗi hoảng sợ không thôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.